Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 548, quyền thế lại bức người. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta đến ngồi tại xe Alpha, chỗ ngồi kế bên tài xế Li Gaoyan nhìn lên trước mặt. Tòa này sửa sang cực độ xa hoa cấp 5 sao khách sạn, quay đầu đối ngồi ở sau xe sắp xếp 4 cô gái nói ra. Chúng ta xuống xe A, 4 cô gái không lời chống lại lấy. Nhưng là các nàng vẫn là ngoan ngoãn đi xuống ô tô nhìn xem tòa này xa hoa umbrella khách sạn. Không biết vì cái gì, 4 cô gái đều cảm thấy khách sạn tiêu chí ở giữa umbrella cái kia red white giao nhau dạng xòe ô tiêu chí như thế chói mắt. Trướng mắt để các nàng không kiềm hãm được lại bắt đầu yên lặng lưu lại nước mắt, các nàng tự nhiên không phải cái gì dễ tin người. Cho nên tại Li Gaoyan cho các nàng đã thông báo đầu đuôi sự tình về sau. Các nàng trở lại mình ký túc xá về sau, lại thông qua trên Internet kiểm tra một hồi, mặc dù không có tra được liên quan tới umbrella mặt trái tin tức, nhưng là cái kia vô cùng to lớn umbrella y nguyên để các nàng cảm giác vô cùng tuyệt vọng, có thể nói umbrella là vượt ngang súng ống đạn dược máy móc chế tạo sinh. Vật chế dược hóa chất tài nguyên tạo thuyền các loại nhiều cái ngành nghề cự vô phách đối mặt cái này quái thú. Chỉ là 4 cái nhược nữ tử các nàng lại có thể thế nào phản kháng. Các nàng cuối cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo đừng khóc chăng vừa khóc bỏ ra lý cáo ngạn an ủi, ngược lại để 4 cô gái càng khóc dữ dội hơn. Ô Anita. Còn không có nói qua yêu đương a, ta không muốn đi bồi một cái lão đầu tử a, nhỏ nhất sung yêu di nhịn không được ôm lấy Hiyori khóc ổ lên. 477 Hiyori lúc này cũng chỉ có thể không phản bác được, nàng làm sao nói qua yêu đương, vì lên đài nàng đã bỏ đi quá nhiều đồ vật, nhưng là bây giờ oa ta cũng không muốn bồi lão đầu tử kia a. Nghe được Yuri tiếng la khóc, cái khác hai nữ hài cũng không khỏi đến ôm Hiyori khóc giống lên, các nàng cũng là mang đối sân khấu ước mơ. Từ bỏ quá nhiều đồ vật, bạn trai, các nàng làm sao dám, thế nhưng là không dám không phải là các nàng đối tình yêu không có ước mơ, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Các nàng đối tình yêu cũng là có ước mơ, thế nhưng hiện tại đừng khóc 4 cái ôm đầu khóc giống nữ hài tại umbrella khách sạn cổng. Đây quả thực quá hấp dẫn người con mắt, Li Gaoyan gấp cùng kiến bò trên chảo nóng. Bao quanh trực truyền, nhưng là, mấy cái này nữ hài, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, một cái mang theo kính mát, mặc tây trang màu đen nam tử trung niên ra hiện ở trước mặt của hắn. Mang trên mặt loại kia tài trí hơn người biểu lộ. Trực tiếp chất vấn, người chính là Li Gaoyan, ngài liền là Park Shin-yu trưởng quan A, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Li Gaoyan cũng không ít cùng trên quan trường người liên hệ. Hắn thấy, cái này nam nhân trên thân đều mang nồng đậm quan vị. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đây chính là người mang tới mặt hàng. Park Shin-yu không để ý đến Li Gaoyan vươn ra tay, trực tiếp một chỉ 4 cái ôm đầu thống khổ cô bé nói. Lần này chiêu đại thế nhưng là khách quý, ngươi liền tìm cho ta tới này 4 cái mặt hàng. Đừng, Li Gaoyan vội vàng tiến về phía trước một bước, đi vào Park Shin-yu bên người, tại lỗ tai hắn nói nhỏ, cái này mới nói rõ cái này 4 cô gái thanh thuần thôi đi, nói không chừng vị đại nhân kia cũng liền yêu cái này một ngụm đâu. Ân, cũng là, Phác Hâm Vũ nghĩ nghĩ, xác thực cũng là cái này lý. Dù sao không có nam nhân kia ưa thích so với chính mình còn kinh nghiệm phong phú nữ nhân, cái kia mẹ nó đến cùng ai chơi ai vậy? Nghĩ tới đây, Park Shin-yu thấp giọng nói, nhanh lên để các nàng đừng khóc, ở chỗ này khóc sướt mướt còn thể thống gì? Tốt, tốt, trưởng quan, ta hiện tại liền khuyên các nàng. Li Gaoyan một bên ứng thừa, một bên chạy đến nữ hài bên người, thấp giọng an ủi lấy, các tiểu thư. Đừng khóc có gì phải khóc, nữ nhân không đều phải kinh lịch cái này một lần sao? Hắn cái này một khuyên còn không bằng không khuyên dài. 4 cô gái khóc lớn tiếng hơn, cuối cùng đem Li Gaoyan dồn ép đến nóng nảy. Được rồi, đều không đi cùng lắm thì, ta đem công ty bán, cả nhà các ngươi chết hết sạch. Nghe được Li Gao Yan, bốn cô gái bỗng nhiên một cái lạnh run, các nàng liền nghĩ tới cái kia kinh khủng Umbrella tập đoàn tài chính, từng cái này mới dần dần thu lại nước mắt này mới đúng. Mà Li Gao Yan một bên từ trợ lý trong tay tiếp nhận khăn tay phân cho các cô gái, vừa nói, có lẽ vị này khách quý là một vị tuấn mỹ thiếu niên đâu. Vậy các ngươi liền kiếm lợi lớn, lại có núi dựa, còn quen biết một cái mỹ thiếu niên, hắn đây là thuần túy mở mắt nói lời bịa đặt. Mặc dù Umbrella tập đoàn tài chính cao tầng ảnh chụp không có một chương bạo lộ ra ngoài, nhưng là tại trong sự nhận thức của hắn, có thể tại cái này cự vô phách tập đoàn tài chính bên trong ủng có cổ phần. Không phải một cái lão đầu cũng không xê xích gì nhiều, bốn cô gái đều lòng dạ biết rõ. Xã trưởng chỉ là đang an ủi mình mà thôi, nhưng là các nàng cũng không khỏi đến bắt đầu huyễn nhớ tới. Kỳ thật yêu cầu của các nàng thật rất thấp thấp, chỉ cần đối phương không phải loại kia ưỡn lấy bụng lớn mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão gia hòa là có thể. Khi bốn cô gái tại Li Gao Yan cùng Park Shin Hye sau lưng đi vào cái này chỗ khách sạn thời điểm, các nàng trước liền bị trong tửu điếm cái kia xa hoa trang trí chấn trụ. Nếu như là ngày bình thường có thể tới đây chơi, các nàng khẳng định đều vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng là hôm nay các nàng nghĩ đến mình tức làm mất đi đồ vật, một điểm vui đùa tâm tình đều không có. Bốn cô gái lo sợ bất an đi theo phía sau hai người đi vào thang máy, thẳng đến ngồi xuống tầng cao nhất. Tiếp theo các nàng đi ra thang máy, sau đó tại Phác Hâm Vũ dẫn đầu dưới hướng về trong thang lầu đi đến. Nơi này không phải đã là tầng cao nhất sao? Nhỏ tuổi nhất Yuri chú ý tới chi tiết này, nàng thận trọng hỏi, nơi này cũng không phải là tầng cao nhất, cảm giác thắng lợi trong tầm mắt Park Shin Hye tinh thần cũng đã khá nhiều. Cũng có hứng thú trả lời cô gái này vấn đề, ngươi không có chú ý tới tòa này khách sạn có bao nhiêu tầng sao? Không phải 68 tầng sao? Hiyori nói số lượng là trên thang máy cao nhất số tầng cái nút ha ha, trên thực tế là 69 tầng. Park Shin Hye giải thích nói, chỉ là nối thẳng 69 tầng thang máy chúng ta là không có tư cách cưỡi, cho nên chúng ta chỉ có thể đến 68 tầng. Sau đó tự mình đi lên vì cái gì? Nếu là khách sạn gian phòng vì cái gì thang máy không đến tầng cao nhất đâu? Lần này cha hỏi chính là Lý Trinh, bởi vì tầng kia cho tới bây giờ đều không mở cửa. Bánh Park Shin Hye cũng là vừa vặn mới nghe được. Tầng kia là chuyên môn vì bên trên vị này dự lưu, tất cả Umbrella khách sạn đều có như thế một tầng dự lưu gian phòng. Nghe được Park Shin Hye, bốn cô gái chỉ cảm thấy một trận đập vào mặt quyền thế áp lực. Cái gì là cao bức cách? Cái gì gọi là hào? Cái này mới là a, một đoàn người vừa mới lên đến 69 tầng lối vào, liền bị 10 cái nhìn như là ma quỷ kẻ hủy diệt nhân cao mã đại bảo tiêu cản lại. Các ngươi là ai? Nơi này không mở ra cho người ngoài. Các ngươi đi lộn chỗ. Cái kia các vị, ta là đi phi trường đón Chu Diệp tiên sinh, Bộ Giáo dục Park Shin Hye. A, Park Shin Hye giải thích nói, ta đây không phải lo lắng lấy, Chu Diệp tiên sinh là lần đầu tiên đến Seoul, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên cho Chu Diệp tiên sinh giới thiệu mấy vị hướng dẫn du lịch nhà chúng ta. Đứng tại Park Shin Hye trước mặt bảo tiêu vừa định cự tuyệt, kết quả lập tức liền bị phía sau đánh tới một cái tát mạnh, đánh một cái lảo đảo đồ đần. Từ bảo tiêu sau lưng đi ra một vị đồng dạng nhân cao mã đại chiến binh, chính là đã từng Chu Diệp lấy ra giải trí dùng an đậu đậu Umbrella tiến vào chiếm giữ cái thế giới này thời điểm. Hắn cũng bị mang vào hiện tại là Umbrella công ty bảo an một tên chủ quản. Làm từng theo Chu Diệp một đoạn không ngắn cuộc sống chiến binh tới nói, an đậu đậu hiểu rất rõ mình chúa tể, có giết nhầm không buông tha. Trước mắt cái này bốn cái đã được xưng tụng tiểu mỹ nữ. Tự mình chủ nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đem các nàng đuổi đi. Quay đầu tự mình chúa tể biết hỏi tới, ngươi đi nơi nào lại tìm trở về, an đầu làm gì đánh ta, bị đánh chiến binh còn sững sờ hỏi đâu, ngớ ngẩn, ngươi trắng đi theo chủ nhân tính cách gì ngươi còn không biết, An Đậu Đậu nói xong đối tứ nữ vung tay lên nói. Các nàng bốn cái có thể đi vào đến cho các ngươi. Nhìn chủ nhân nhà ta lúc nào có hứng thú, sẽ thông báo cho các ngươi theo lời của hắn. Bên người bọn Bảo Tiêu, cấp tốc đem 6 người phân ra, 4 cái muội tử bị bọn hắn ngăn cách bởi trong thông đạo. Mà cái kia 2 nam nhân thì bị bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Cách chương.